Tiểu Bạch Kiếm, quyển 2, góc truyện audio.com. Nóng, cái này cảm nhận đầu tiên của Vương Phục Hưng khi tiến vào phòng thẩm vấn đồn cảnh sát. Đám mặc đồng phục cảnh sát này nhận tiền đóng thuế của nhân dân này không làm ra cái hảo sự gì cho dân chúng này còn làm việc sằng bậy cho mấy kẻ có. Tiền này cái khác có lẽ không làm được, nhưng cân nhắc tra tấn bức cung biện pháp đều là hảo thủ. Giống như là hiện tại Vương Phục Hưng trong căn phòng này. Nhìn qua hoàn cảnh có vẻ tốt, nhưng lại là địa phương giết người không thấy máu. Tháng 8 hoa đình trời nóng, căn phòng nhỏ chỉ có hơn 10 mét vuông không gian, đem người ta nhốt vào. Có điều hòa, nhưng lại mở ở chế độ ấm, bên cạnh bày biện bếp lò, thậm chí vách tường chung quanh đều bị một vòng đệm ấm bao lấy. Vốn chính là đi trên đường khí trời đều có thể chảy mồ hôi. Tại đem người thả vào trong hoàn cảnh này, rõ ràng là tra tấn. Cao minh nhất là tuy tra tấn vô cùng tàn độc, cũng nhìn không ra bị dụng hình dấu vết. Loại địa phương này dùng để đối phó một ít tâm trí không kiên định nhân vật. Nhất định là nơi tuyệt hảo. Hơn nữa trong hoàn cảnh nóng bỏng, người không ngừng chảy mồ hôi, cũng không cho uống nước sẽ có bao nhiêu hậu quả. Quả nhiên vô luận bất cứ lúc nào, đều không thể coi thường trí thông minh của những vị công bộc cho nhân dân này. Vương Phục Hưng ngồi cố định trong phòng bên cạnh một cái lò sưởi đang phả ra hơi ấm. Nhắm mắt dưỡng thần, thần sắc bình tĩnh, hắn không phải thần tiên, coi như là có thể chịu được ở bây giờ tra tấn. Ở lại chỗ này mặt vài phút cũng đã toàn thân đều là mồ hôi. Tư vị này không được tốt cho lắm. Hắn đưa tay sờ sờ túi, móc ra một điếu thuốc nhen nhóm, hít một hơi, không khí trong phòng vô cùng khô nóng, hít sâu một hơi cảm giác như hai lá phổi đang bị nung cháy. Vương Phục Hưng nhếch nhếch khóe miệng, khóe mắt liếc qua Dương Thiếu Bá đang đi chậm rãi từ hành lang hướng về phía căn phòng này, điều chỉnh tâm thái. Một lần nữa biến thành bất động thanh sắc, cửa gian phòng bị người ta mở ra từ bên ngoài. Dương Thiếu Bá một thân chỉnh tề đồng phục cảnh sát đứng ở ngoài cửa. Tựa hồ biết rõ trong phòng hoàn cảnh đang như thế nào. Cũng lười tiến đến, lạnh nhạt mở miệng cười nói. Vương tiên sinh, thế nào, nhận thức hay vẫn là không nhận đây? Ngươi bây giờ đãi ngộ không tệ, nhưng nếu như không phối hợp với nhân viên điều tra chân tướng chúng ta mà nói. Một hồi không thể không chịu thêm chút ít đau khổ. Ngươi có thể nghĩ kỹ, không có làm là không có làm, thay ta chuyển cáo Hoàng Vân Hạo một tiếng, nếu như hắn không động thủ, sẽ trễ, Vương Phục Hưng bình thản nói, mở cửa trong nháy mắt, hắn vậy mà cảm thấy có chút mát mẻ, rất tốt, vậy ngươi cứ tiếp tục ở tại chỗ này đi đó nha. Dương Thiếu Bá giữ tợn cười một tiếng, đồng phục cảnh sát mặc trên thân hắn có thể cho người khác cảm thấy tinh thần trượng nghĩa của hắn. Biểu lộ thì lại vô cùng khó coi. Hắn từ trong túi đem bao thuốc phiện lấy ra, ném vào trong phòng, ác độc nói, bằng chứng rành rành đây. Ta biết rõ ngươi có hậu đài, nhưng có ít người, không phải ngươi có thể đắc tội đấy. Hoàng lão, cục trưởng chúng ta đã lên tiếng, vô luận áp lực cỡ nào, đều muốn đem việc này làm cho đến cùng, cấp cho ngươi nửa giờ, còn không biết tốt xấu mà nói. Các huynh đệ liền muốn hảo hảo động thủ hầu hạ ngươi rồi. Bành, cửa phòng bị một cỗ đại lực đóng mạnh lại. Trong phòng không khí một lần nữa biến thành nóng bỏng. Vương Phục Hưng đem tàn thuốc trong tay ném vào lò lửa đang bị thiêu đốt trong phòng. Nheo mắt lại, biểu lộ có chút ý vị thâm trường. Mây xanh khu biệt thự. 9 giờ tối, đang ngồi trong phòng khách xem TV Sở Thành Võ điện thoại đột nhiên vang lên. Tiếng chuông chói tai, Sở Thành Võ nhíu nhíu lông mày, lấy điện thoại di động ra nhìn xuống, sắc mặt lập tức trở nên quái dị đứng lên, hắn cầm lấy điện thoại di động đi lên lầu, tiến vào thư phòng sau mới tiếp điện thoại, cười nói, có chuyện gì, ngày bình thường muốn ngươi gọi điện thoại cho một lần cũng không phải là dễ dàng gì. Phục Bưng vừa mới bị người ta đưa tới rồi thanh phổ công an phân cục. Đoán chừng muốn nếm chút khổ sở. Chuyện này ngươi đừng quản. Ta sẽ lo. Người trong điện thoại cười khẽ một tiếng. Ngữ khí tuy rằng hiền hòa. nhưng mang theo một loại hương vị chân thật đáng tin. Sở Thành võ cao mày, từ trong hộp thuốc tại ngăn bàn móc ra một điếu thuốc đặt ở miệng nói. Xảy ra chuyện gì vậy? Hoàng Vân Hạo đã hạ thủ. Hắn động tác ngược lại là rất nhanh. Việc nhỏ, rất bình thường, vụ oan giá họa. Nói là tại Phục Sinh quán ba phát hiện Vương Phục Hưng buôn lậu thuốc phiện. Yên tâm đi, cam đoan trả lại ngươi một cái nguyên vẹn cháu rể. Người trong điện thoại nhẹ giọng cười nói. Ngữ khí rất bình tĩnh. Sở Thành võ im lặng. Trầm mặc một hồi, mới nói khẽ, ngươi bây giờ nhúng tay. Hơi sớm, đối phương cười lạnh một tiếng. Chậm rãi nói, bây giờ là thời cơ thích hợp nhất. Ngươi cho rằng Hoàng Vân Hạo chẳng qua là tức váng đầu nên trả đũa. Chuyện này sau lưng còn có bóng dáng lão hồ ly kia. Hắn tựa hồ đối với Vương Phục Hưng rất để tâm. Chuyện lần này chính là một cái thăm dò. Thăm dò chúng ta sẽ làm ra phản ứng gì? Nếu như chúng ta trầm mặc mà nói, Phục Hưng cũng sẽ không có sự tình. Nhưng kế tiếp đối phương nhất định sẽ càng thêm không kiêng nể gì cả. Nếu như vậy, chẳng bằng cho bọn hắn một ít trấn nhiếp. Sở Thành võ ngậm lấy điếu thuốc, rít thật sâu một hơi. Lạnh nhạt nói, ngươi xem rồi xử lý là chính. Ngươi làm chủ, ta phối hợp, Thanh Đỉnh hội sở. Khổng Lâm thần sắc bình thản cúp điện thoại, nhìn thoáng qua hội sở quản lý cao nhất ngoài sáng Lý Cùng đang cung kính đứng bên cạnh. Phân phó nói, đi gọi điện thoại cho cục thành phố Lâm cục trưởng, đem thanh phổ phân cục sự tình nói với hắn thoáng qua. Nhất định phải nghiêm túc xử lý. Lý Cùng khẽ gật đầu, quay người đi ra ngoài. Khổng Lâm nhẹ nhàng nắm điện thoại trong tay, do dự thoáng qua, tìm tới một dãy số khác, sắc mặt câu nệ điện thoại đi. Hoa Đình cục trưởng cục công an Lâm Quốc Đình đêm nay bề bộn nhiều việc. Ngắn ngắn không đến 10 phút thời gian, điện thoại không ngừng vang lên tiếng chuông. Thanh Đỉnh hội sở quản lý Lý Cùng gọi điện tới, Văn Võ tập đoàn gọi điện qua, Hồng Đăng tập đoàn gọi điện qua, Gấm Hồ tập đoàn gọi điện qua, Hoa Đình ngân hàng gia câu lạc bộ bộ trưởng Đoan Chính Huy đồng dạng đem điện thoại đánh văn phòng cục thành phố. Biểu thị ra đối với vụ án buôn lậu thuốc phiện tại thành phố khu đặc biệt quan tâm chú ý, đều là tập đoàn giá trị trên trăm ức của thành phố. Hoặc là nhân vật có hệ thống nhân mạch trải rộng Hoa Đình. Có thể hô phong hoán vũ, một tay che một góc trời ở thành phố Hoa Đình này. Lâm Quốc Đình nghe hết các cuộc điện thoại, muốn nghỉ ngơi một chút, chuông điện thoại lần nữa vang lên, sắc mặt hắn bực bội cầm lấy điện thoại. Vừa định nói chút gì đó, thấy dãy số thì sắc mặt lại đột nhiên biến đổi. Cẩn thận từng ly từng tí bấm nghe, cung kính nói, Lý Thư Ký, ngươi xuống dưới nhìn một chút. Trong điện thoại truyền tới một tiếng nói của nam nhân trung niên. Vững vàng, uy nghiêm, Lâm Quốc Đình trong nháy mắt suy nghĩ minh bạch đối phương ý tứ. Bất chấp đỉnh đầu mồ hôi lạnh, cung kính nói, tốt, ta lập tức liền qua. Điện thoại lập tức bị cắt đứt, Lâm Quốc Đình cầm lấy điện thoại liền hướng bên ngoài phòng làm việc đi ra. Kêu lái xe, thẳng đến thanh phổ phân cục công an. Vương tiên sinh, suy tính như thế nào? Buôn lậu thuốc phiện ở trong nước là đại sự kiện, chúng ta có thể đợi không được bao lâu. Nếu như ngươi còn không muốn nói rõ, chúng ta là muốn đắc tội. Dương Thiếu Bá lại tới đến giam giữ Vương Phục Hưng cửa phòng. Mở cửa, đối với ngồi ở bên trong sắc mặt bị trưng màu đỏ bừng Vương Phục Hưng nói. Ngữ khí tuy rằng mang theo vui vẻ, nhưng sắc mặt lại có chút dữ tợn. Vương Phục Hưng lẳng lặng ngồi ở bên trong, nhàn nhạt liếc nhìn Dương Thiếu Bá. Một lần nữa quay đầu đi, không nói một lời, ôi, xương cốt còn rất cứng rắn. Hảo hảo hảo, nếu như Vương tiên sinh không muốn mở miệng. Chúng ta đây muốn dùng chút thủ đoạn rồi. Tiểu Ngô, dẫn hắn đi tra tấn phòng. Ta đến tự mình hầu hạ. Dương Thiếu Bá cười lạnh nói. Cúi đầu đốt lên một điếu thuốc. Híp mắt, cảm giác giờ phút này đang chi phối nhân sinh. Nắm trong tay vận mệnh của người khác thật là khoái cảm. Ngươi hầu hạ mẹ ngươi. Trong hành lang đột nhiên truyền đến một tiếng gầm. Theo sát lấy một cái mập mạp thân ảnh bước đi tới. Đầu đầy mồ hôi, dưới con mắt kinh ngạc của Dương Thiếu Bá, một tay đẩy hắn lệch qua một bên. Thấy Vương Phục Hưng bị nhốt ở trong phòng, sắc mặt kinh hoàng, cũng không để ý trong phòng khô nóng, trực tiếp xông vào cầm chặt lấy tay Vương Phục Hưng, vẻ mặt nhiệt tình cười nói: "Vương Phục Hưng, Vương tiên sinh a, ta là Thanh Phổ phân cục cục trưởng Lâm Thanh Dương, chuyện của ngươi chúng ta đã điều tra qua, sự thật chứng minh ngươi là bị oan uổng, đây là chúng ta công tác sai lầm, thỉnh Vương tiên sinh tha lỗi." Dương Thiếu Bá bối rối, viên cảnh sát gọi Tiểu Ngô cũng cảm thấy bối rối. Vừa rồi cục trưởng không phải còn nói nhất định phải đăng vững lập trường sao? Sao lại huyên náo ra như thế này? Lâm Thanh Dương có cực khổ mà không dám nói. Vài phút trước đột nhiên nhận được điện thoại của cục trưởng cục công an thành phố. Đối phương rõ ràng một bộ muốn bảo trụ tư thế của người trẻ tuổi trước mặt. Thậm chí ngay cả đúng sai cũng không hỏi một câu. Cách làm rõ ràng như vậy, đủ để nói rõ người lãnh đạo trực tiếp cùng người trẻ tuổi này quan hệ. Cục trưởng tự mình gọi điện thoại tới đây. Ai dám lãnh đạm, Vương Phục Hưng khóe miệng có chút nhếch lên, giống như cười mà không phải cười nhìn Lâm Thanh Dương, đem bao thuốc phiện được vứt dưới chân cầm lên, cười nói, buôn lậu thuốc phiện tội danh lớn như vậy mà cũng có thể bị oan uổng. Lâm cục trưởng công tác làm được quả nhiên đúng chỗ, nội tâm sợ hãi hận không thể quỳ xuống trước Vương Phục Hưng. Lâm Thanh Dương vẻ mặt đau khổ, nhìn Vương Phục Hưng trong tay cái kia bao thuốc phiện, trong nội tâm đem Hoàng Vân Hạo gia quyến 18 đời tổ tông mắng một lần. Đây mà là tên tiểu tử chỉ có chút bối cảnh với Sở Thành Võ. Rõ ràng chính là có sức ảnh hưởng đến cả cục trưởng cục công an thành phố. Trên tay hắn động tác liên tục, thò tay muốn đem bao thuốc phiện trên tay Vương Phục Hưng cầm lấy. Cười khổ nói, Vương tiên sinh nói đùa, ở nơi này làm gì có cái gì gọi là thuốc phiện. Rõ ràng là bột mì, hay là cho ta đi, ta đem những này đồ vật oan uổng Vương tiên sinh đi tiêu hủy. Vương Phục Hưng rụt tay lại, cười nói, miễn đi, đây chính là chứng cứ, nếu như ta là bị oan uổng. Cái kia chính thức buôn lậu thuốc phiện tội phạm khẳng định vẫn còn nhởn nhơn ngoài vòng pháp luật. Tiêu hủy nó có thể đưa ta một cái trong sạch, nhưng đối với những người khác mà nói, không phải là còn bao nhiêu người bị hắn hại chết hay sao? Lâm Thanh Dương sắp khóc rồi, khuôn mặt đã tía mét thành màu gan heo, có khổ nói không nên lời, nghe được Vương Phục Hưng những từ này đặc biệt cẩn trọng nói. Càng là suy nghĩ muốn chết đều đã có, hắn cố nặn ra một bộ dáng tươi cười, vừa muốn nói chuyện, sau lưng lại đột nhiên truyền tới một tiếng nói uy nghiêm. Thanh Phổ phân cục cục trưởng Lâm Thanh Dương, Thanh Phổ phân cục thứ 5 trung đội đội trưởng Dương Thiếu Bá. Các người đã bị ngưng chức, chuẩn bị một chút, ngày mai ban kỷ luật thanh tra thành phố Hoa Đình sẽ tìm các ngươi nói chuyện. Uy nghiêm, phẫn nộ, còn có một tia thương cảm, Lâm Thanh Dương thân thể đột nhiên cứng ngắc, chậm rãi quay đầu lại, thấy cục thành phố cục trưởng Lâm Quốc Đình đứng ở bên ngoài gian phòng. Mặt sắc mặt xanh mét, bịch, Lâm Thanh Dương một hồi mê muội, trực tiếp bại liệt trên mặt đất, ngã xuống bên chân Vương Phục Hưng, hắn vô cùng hối hận, cách chương.